Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 540. Thiếu soái hy vọng, khoa thi đã chuẩn bị bắt đầu. Đến từ thần giới bốn phương tám hướng người đều tiến vào thần đình. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên đi đến thần đình. Cái gọi là thần đình hoàn toàn liền là một cái tiểu thiên thế giới. Nơi này cao thủ chân chính như mây, bình thường 10 phần khó gặp thần hoàng cường giả, hiện tại đi đầy đường đều là, liền ngay cả những cái kia tuần tra thần đình thủ vệ quân đội đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Những cái này tới tham gia khoa thi mỗi cái thế lực lớn người, tại chính mình cái kia một vùng dưới trời sao, đều là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng đi đến thần đình lúc sau, bọn họ phát hiện tại gia tộc của chính mình liền là lão tổ tông giống nhau tồn tại. Ở chỗ này cư nhiên chỉ là một cái tiểu binh cấp bậc. Điều này làm cho rất nhiều tâm cao khí ngạo người chịu đến mãnh liệt đả kích. Thế nhưng càng nhiều chính là sợ hãi thần đình cường đại. Rất nhiều người đối cái gọi là phong hào đại đế, cũng chính là phong hào thần đế không có cái gì khái niệm. Thế nhưng đến thần đình, bọn họ mới có thể càng thêm rõ ràng biết phong hào thần đế đáng sợ. Bình thường cao cao tại thượng thần đế cấp bậc cường giả, tại phong hào thần đế phía trước giống như nô tài giống nhau, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Từng cái đi tới đây thí sinh, bọn họ đều là tràn ngập tự tin, mỗi người đều là chính mình cái kia một vùng dưới trời sao thiên kiêu. Bọn họ tin tưởng mình coi như tại thần đình xác định có thể nghiền ép quần hùng. Trở thành lần này khoa thi, cái kia gọi là cái gì tới? Ân hẳn là kêu tân khoa trạng nguyên. Diệp Tâm Trần cũng tới đến khoa thi sân bãi. Nơi này là một tòa to lớn lơ lửng đảo, trôi nổi ở giữa không trung. Vừa tới đến lơ lửng đảo, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái người quen. Chính là mình cha mẹ nghĩa tử, thiếu soái, thét to, đây không phải Long Hồn quân đội thiếu chủ sao? Như thế nào, chúng ta thiếu chủ đại nhân cũng tới tham gia khoa thi? Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, thiếu soái thanh âm 10 phần lớn, lập tức hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều người đều nghị luận, Long Hồn quân đội chính là tam đại phản kháng quân đội một trong. Coi như hiện tại thần đình đình chỉ hết thảy đối phản kháng quân đội động tác. Thế nhưng chính là thân phận bộc lộ ra, vẫn là hết sức phiền toái. Long Hồn quân đội rất nhiều còn không rõ ràng Diệp Tâm Trần sự tình người. Bọn họ cũng đi tới đây tham gia khoa thi, thấy được thiếu soái lại có thể như thế đỗi một thiếu niên. Bọn họ nội tâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Nói lên Long Hồn quân đội thiếu chủ, không phải là thiếu soái sao? Bất quá cái này những người này cũng sợ thân phận chính mình bộc lộ ra đi, sẽ chọc cho lên phiền toái rất lớn, đều trầm mặc không nói, lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Ngươi lần trước đối phó ta, dùng chính là hư không lực lượng đi. Bất quá người bình thường căn bản cũng không có khả năng nắm giữ hư không lực lượng. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào nắm giữ? Vốn đang vẻ mặt trào phúng thiếu soái nghe được Diệp Tâm Trần hỏi, sắc mặt thay đổi lớn, nhất thời không dám nói lời nào, lập tức cúi đầu, vội vã tiến vào lơ lửng đảo. Diệp Tâm Trần mỉm cười nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta liền cái gì cũng không biết. Nghe được Diệp Tâm Trần uy hiếp, thiếu soái trầm mặc không nói. Hắn mới không tin Diệp Phàm Kỳ dám ở chỗ này động thủ. Giống như thiếu soái suy nghĩ, thi đúng hạn cử hành, Diệp Tâm Trần cùng cái khác thí sinh giống nhau, nghiêm trang đi vào trường thi. Với tư cách là Bắc Hành cung thiếu cung chủ, Tinh Uyên cũng vì cuộc thi lần này làm tốt phong phú chuẩn bị. Tinh Uyên cùng Diệp Tâm Trần phân phối địa phương đúng lúc là cùng một địa phương. Hai người bởi vì kết giới nguyên nhân, căn bản không thấy rõ đối phương đáp đề, nhưng lại có thể rõ ràng thấy được đối phương đang làm cái gì. Tinh Uyên thấy được Diệp Tâm Trần vừa vặn vào trường thi, trực tiếp cầm trong tay thi dùng đồ vật trực tiếp ném ở một bên. Sau đó ghé vào trên mặt bàn liền trực tiếp nằm ngáy o, o. Tinh Uyên nhìn vẻ mặt mộng bức, rất nhanh lắc đầu, người này đoán chừng cũng chính là thật giả lẫn lộn, hoặc là người này khả năng thật sự là cho rằng thần đình thi chỉ là người bình thường giữa khảo đề. Không có làm cái khác chuẩn bị, thấy được đề mục thời điểm trợn mắt, sau đó trực tiếp buông tha. Tinh Uyên nhịn không được cười ra tiếng, vì những người này chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp. Tinh Uyên liếc mắt nhìn trước mặt mình bài thi. Tinh Uyên sắc mặt 10 phần cổ quái. Cái này thần đình thi, cư nhiên thật dùng phổ thông nhân gian trang giấy. Quan trọng hơn chính là, kém chút nhường Tinh Uyên sắc mặt thay đổi lớn chính là, những cái này thi đề mục, cư nhiên thật chỉ là phổ thông thi. Ni mã, như thế nào không án chiếu sáo lộ tới. Cường đại thần linh, đi thi những cái này tứ thư ngũ kinh. Những đồ chơi này, thần linh muốn biết, chỉ cần một cái thần thức, liền có thể lập tức biết toàn bộ. Những cái này thi tới có gì dùng? Lẽ nào liền là đi cái đi ngang qua sân khấu? Tinh Uyên tuyệt đối không tin thần đình cư nhiên biết nhàm chán đến loại trình độ này. Rất nhanh Tinh Uyên đem sở hữu bài thi cho xem hết. Nhường hắn tan vỡ chính là, cái này bài thi thật đúng là nhân gian phổ thông tứ thư ngũ kinh. Ngay tại Tinh Uyên tuyệt vọng thời điểm, rất nhanh hắn phát hiện một chút không đúng địa phương. Bởi vì bài thi thượng từng cái mở đầu cũng sẽ có một cái kỳ quái ký tự, mà những chữ này phù hợp lên cư nhiên cấu thành một cái 10 phần huyền ảo phù văn. Nhìn đến đây thời điểm, Tinh Uyên con mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên giống như chính mình sở liệu, thần đình thi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tinh Uyên trên mặt lại lần nữa khôi phục tự tin ánh mắt. Thứ bậc một trận thi kết thúc lúc sau, có người phát sầu, cũng có người nhịn không được cười ha hà. Những cái này không có phát hiện bài thi huyền ảo chỗ, đều cho là mình có thể thi đậu một cái thành tích tốt. Diệp Tâm Trần cũng theo trường thi đi ra. Huynh đài, tại hạ thật sự là bội phục. Tinh Uyên cùng Diệp Tâm Trần sóng vai đi ra. Đối Diệp Tâm Trần chắp chắp tay. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mơ hồ. Ta chính là ngồi ở bên cạnh ngươi thí sinh. Theo thi bắt đầu đến chấm dứt, ngươi cư nhiên đều tại ngủ. Bội phục. Tinh Uyên nói xong, nhịn không được ha ha cười một tiếng. Xoay người rời đi. Thấy được thi những cái kia huyền ảo chỗ, Tinh Uyên 10 phần tự tin, mình tuyệt đối có thể thi ra một cái thành tích tốt. Về phần giống như Diệp Tâm Trần loại người này, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, dám ở thần đình trường thi ngủ, hắn liền không sợ thần đình trách tội xuống tới. Bất quá những chuyện này đã không phải là Tinh Uyên có thể muốn. Hắn càng nhiều chính là tự tin chính mình cuộc thi lần này thành tích. Thi kết thúc lúc sau, thiếu soái cũng theo trong trường thi đi ra. Đi ra thiếu soái thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, rõ ràng còn là lộ ra một cái cười trào phúng để cho. Thiếu soái đối với chính mình cổ khoa tay múa chân một cái, làm ra một cái giết người động tác. Diệp Tâm Trần lắc đầu, không để ý đến thiếu soái. Thiếu chủ, thi đến như thế nào? Chính Vân một mực chờ ở trường thi bên ngoài, thấy được thiếu soái ra tới, lập tức vây lên đi hỏi nói. Nhất định, ta có lòng tin có thể thi đậu một cái thành tích tốt. Chỉ cần ta tiến vào thần đình, Diệp Phàm Kỳ bọn họ liền lấy ta không có cách nào. Thiếu soái nói xong liền không nhịn được cười. Lên ha hả, long hồn quân chủ công. Thật sự là so ra kém thần đình thần chức, rốt cuộc trở thành long hồn quân chủ công. Tuy rằng phú quý, quyền thế ngập trời, thế nhưng rốt cuộc đây chính là cùng thần đình đối nghịch. Chính là đem cái cổ chi xuyên tại dây lưng quần thượng. Tùy lịch đều có chết nguy hiểm, nếu có thể ở thần đình giành một quan nửa chức, chẳng những vinh hoa phú quý đều có. liền ngay cả chính mình Mạc nhỏ cũng có bảo hộ. So Long Hồn quân chủ công mạnh hơn. Đợi ta trở thành thần đình thần trước thời điểm, ta cái thứ nhất liền muốn cầm Long Hồn quân đội ra tay. Thiếu soái lạnh như băng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.